Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2931, một bàn ván cờ lớn. Đám người nơi nhìn thấy, là một cái nhỏ khổng tước, nàng ôm một căn có thể so với người trưởng thành lớn bằng bắp đùi nhân sâm, đang ở tân tân hữu vị gặm cắn. Thấy một màn như vậy, Ngô Tam Đức cảm giác lòng của mình đang rỉ máu. Tương đương cây kia nhân sâm, đã chừng 23 vạn năm niên đại, là hắn chuẩn bị trùng kích bình cảnh thời điểm phục dụng. Giấu ở thảo dược cửa hàng nhất chỗ khuất, không nghĩ tới, Triệu Khai Sơn, ngươi khinh người quá đáng. Ngô Tam Đức lập tức giận, trong tay hai cái thần phù, trực tiếp hiện lên, Triệu Khai Sơn, ngươi còn thế nào rảo biện, chó má từ bên ngoài đến thần thú. Chính là tiểu khổng tước. Chư vị, chúng ta mệnh căn tử cũng bị mất. Hôm nay cùng Triệu Khai Sơn liều. Ngoặc kép, giờ phút này, rất nhiều gia chủ, toàn bộ giận. Cái này phẫn nộ, không phải một sớm một chiều, mà là tích lũy tháng ngày. Vừa bắt đầu rất nhiều thế gia, chính là ở Triệu Khai Sơn cường ngạnh phía dưới. Ẩn nhịn xuống, mọi người cho rằng có thể xác thực từ bên ngoài đến thần thú. Tăng thêm tổn thất cũng là một chút. Vạn năm niên đại thảo dược, mọi người cũng coi như ăn đau mà không dám kêu. Nhưng lần này, cái này nhưng đều là 10 vạn năm niên đại trở lên thảo dược a. Những cái này thảo dược, là mỗi cái thế gia, mấy đời người, thậm chí truyền thừa đến nay tích lũy. Bây giờ toàn bộ đều bị cướp sạch. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí. Giờ phút này tất cả mọi người, đều thực sự tức giận. Chuẩn bị cùng Triệu Khai Sơn liều. Tương đương đặc biệt là Ngô Tam Đức cùng Vương Dương Thạch. Hai người thảo dược phong phú nhất. Lúc đầu bọn họ không muốn cùng Triệu Khai Sơn liều mạng. Nhưng bây giờ, cũng là triệt để cấp bách. Chư vị, đây là hiểu lầm, chớ có xúc động. Triệu Khai Sơn sắc mặt đại biến. Hắn mặc dù thần linh cảnh tứ trọng, nhưng trước mắt, mặt khác bát đại thế gia. Có hơn 50 cái thần linh cảnh a. Hôm nay liều chết chém giết. Bản thân chỉ sợ cửu tử nhất sinh. Mà dù cho thực không chết cũng phải trọng thương. Lại Triệu gia sẽ triệt để hủy đi. Đối mặt một cái cùng hai cái gia tộc. Thậm chí dù cho đối mặt 6 cái gia tộc hắn cũng dám cứng rắn. Nhưng bây giờ có Ngô gia cùng Vương gia gia nhập. Hắn thực không dám động thủ. Hiểu lầm cái dám. Triệu Khai Sơn. Ngày bình thường ngươi ỷ vào tu vi mạnh, lấn chúng ta đã lâu. Vương Mỗ đã nhẫn đến cực hạn. Vương Dương Thạch tức giận một câu. Ứng huynh, ngươi mau tới giải thích một chút. Ngươi không phải nói, ngươi cảm giác được là từ bên ngoài đến thần thú khí tức sao? Triệu Khai Sơn trực tiếp nhìn về phía Cổ Phong. Đám người cũng là cùng nhau nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong mở miệng, tương đương lão phu chỉ nói. Cảm giác được có thần thú nuốt đại lượng thảo dược tán phát khí tức. Bây giờ xem ra, lão phu suy đoán có chút sai. Cái này nuốt đại lượng thảo dược thần thú. Chính là tiểu khổng tước. Chấm ngoặc kép, ngươi. Chấm ngoặc kép, Triệu Khai Sơn nghe đến lời này trong lúc nhất thời nói không ra lời. Rất nhiều gia chủ, giờ phút này nổi giận tới cực điểm. Liền muốn động thủ, Triệu Khai Sơn trực tiếp nhìn về phía tiểu khổng tước. Mở miệng, tiểu khổng tước, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao sẽ ở nơi này? Ta cũng là vừa tới. Trước đó có, chấm ngoặc kép, tiểu khổng tước cũng có chút choáng váng. Cũng đang hắn lời còn chưa nói hết thời điểm. Một bên Hồ Tiện cùng Hạ Thuyết, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hướng về phía Triệu Khai Sơn dập đầu. Gia chủ, thật xin lỗi, là thuộc hạ không có coi chừng tiểu khổng tước. Gia chủ, tiểu khổng tước muốn xuất đến, còn nói một lần này, tuyệt đối sẽ không bị phát hiện, thuộc hạ thực sự ngăn không được a. Ngoặc kép, Hồ Tiện cùng Hạ Thuyết, trực tiếp nhau nhau mở miệng, các ngươi, chấm ngoặc kép, tiểu khổng tước trong lúc nhất thời không tỉnh táo lại, đến cùng phát sinh cái gì, làm sao một lần cũng thay đổi, tiểu khổng tước, ngươi đáng chết, chấm ngoặc kép, giờ phút này. Triệu Khai Sơn tức giận một câu. Hắn lúc đầu ở Khổng Tước Thành địa vị kiên cố. Hắn có lòng tin ngày sau có thể chậm rãi thôn phệ những thế gia khác. Nhưng mà hôm nay một lần triệt để kết thúc, hắn hối hận, vì sao lúc trước vì tạo hóa tiếp nhận cái này tiểu khổng tước. Tiểu khổng tước nghe thấy lời này, cảm giác trước mắt Triệu Khai Sơn cực kỳ lạ lẫm, nàng thậm chí thực cảm giác được trên người đối phương sát ý. Tiểu khổng tước thuở nhỏ rời đi ra ra, cùng Triệu Khai Sơn cùng nhau lớn lên, đem Triệu Khai Sơn coi như thân nhân của mình. Hắn vốn cho rằng Triệu Khai Sơn sẽ một mực bảo vệ mình, tương đương, nhưng mà năm đó nàng tuổi nhỏ, nháo một trận, Triệu Khai Sơn liền đem nàng nhốt tại trong nhà hơn nghìn năm. Về sau, Ngô Tam Đức tới cửa vu hãm, Triệu Khai Sơn không có vì nàng làm chủ, ngược lại quở trách nàng. Sau đó, những thế gia khác xảy ra chuyện, Triệu Khai Sơn biết rõ không có quan hệ gì với nàng, ngược lại giận lây sang nàng. Đến hôm nay, Triệu Khai Sơn căn bản không cho mình chân chính cơ hội giải thích, liền triệt để nhận định bản thân có tội. Lòng của nàng tổn thương thấu, tiểu khổng tước nước mắt chảy trôi, nhìn về phía Triệu Khai Sơn. Đúng, chính là ta làm, tất cả đều là ta làm. Thế nào, ngươi hài lòng chưa? Thừa nhận, nếu như vừa mới còn có một phần vạn tỷ lệ, khả năng có nguyên nhân khác. Giờ khác này, tất cả triệt để rõ ràng. Cổ Phong đều hơi kinh ngạc. Cái này có thể không ở bản thân bầy bố bên trong a? Không nghĩ tới còn có biến hóa như thế. Ngươi, chấm ngoặc kép, Triệu Khai Sơn nghe xong, suýt chút nữa tức ngất đi. Lúc đầu, hắn còn đang suy nghĩ chuyển biến biện pháp. Không nghĩ tới tiểu khổng tức trực tiếp thừa nhận. Hừ, cái này khổ nhục kế, bây giờ vô dụng. Tiểu khổng tức dám làm như thế, tất nhiên cũng là chỉ điểm. Nếu không có người trong bóng tối trợ giúp, tiểu khổng tước như thế nào đối ta rất nhiều thế gia thảo dược cửa hàng hiểu rõ như vậy? Triệu Khai Sơn, ngươi mới thật sự là phía sau màn. Khó trách vừa bắt đầu, Triệu Khai Sơn không nguyện ý đến đây cùng một chỗ. Hôm nay nếu không phải ứng tiền bối dẫn đường, chúng ta chỉ sợ còn tìm không thấy chứng cứ. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng. Ngay sau đó toàn bộ ánh mắt tập trung vào Triệu Khai Sơn trên người. Lần một lần hai, có thể cho rằng là tiểu khổng tước hồ nháo. Nhưng tiểu khổng tước cướp sạch nhiều như vậy thảo dược, đều đi đâu? Trong lòng tất cả mọi người đều có phán đoán. Thì ra là thế. Giờ phút này, Cổ Phong đột nhiên mở miệng. Ngay sau đó nhìn về phía Triệu Khai Sơn nói. Triệu Khai Sơn, ngươi đây là rút củi dưới đáy nồi kế sách. Mượn trước tiểu khổng tước tay, đem bát đại thế gia thảo dược toàn bộ cướp sạch, để bọn hắn tu hành khó khăn. Sau đó lấy tài nguyên thôn phệ bát đại thế gia khách khanh trưởng lão. Về sau mượn cơ hội chậm rãi thôn phệ bát đại thế gia. Khó trách ta vừa mở đan dược điếm phô, ngươi liền trong bóng tối cùng ta khó xử. Ngươi là sợ lão phu cản con đường của ngươi a? Nghe thấy lời này, trong đầu mọi người ông một tiếng. Vẻn vẹn cướp sạch thảo dược, mọi người là nổi giận, chỉ muốn đại chiến một trận. Nhưng nghĩ đến, cướp sạch thảo dược mục đích thực sự là vì thôn phệ rất nhiều thế gia. Tất cả mọi người nộ ý đã biến thành sát ý. Ngô Tam Đức, giờ phút này cũng là bừng tỉnh đại ngộ, lạnh giọng mở miệng. Khó trách, ta tới cửa tìm việc, ngươi nguyện ý bồi thường ta, lại không cùng ta chân chính động thủ. Nguyên lai ngươi là đang hạ một bàn ván cờ lớn, không nghĩ trước bị ta hỏng sự tình. Có thể ngươi ngàn tính vạn tính, lại không nghĩ rằng, ứng tiền bối có dò xét thảo dược khí tức thủ đoạn, có thể bị chúng ta tại chỗ bắt lấy tiểu khổng tước. Chấm ngoặc kép, chư vị, liều mạng với hắn, Triệu gia tạo hóa nhiều, có thể đủ bù đắp chúng ta tổn thất. Giờ phút này, Vương Dương Thạch trực tiếp mở miệng, nghe đến lời này. Trong mắt mọi người trong nháy mắt hóa thành vẻ tham lam. Trước đó, Triệu gia là cự vô bá, ai cũng không dám động thủ. Nhưng bây giờ, biết được Triệu gia mục đích thực sự là muốn thôn phệ bát đại thế gia. Bát đại thế gia đều sẽ Triệu gia coi như sinh tử đại địch. Giờ phút này liên hợp một lòng, liều chết một trận chiến, tất nhiên triệt để chiếm thượng phong. Hết chương.